quán thân. Cái con bé mà chúng ta tu tứ niệm xứ mà không biết quán thân, nên ta quán thân đầu tiên mà. Đó là đầu tiên cái pháp của chúng ta. Cái con nghĩ khi con ngồi vậy, cái con tán bởi vì nó không phải là tiên pháp thì nó con giờ con thấy là cho nên con trả thì vi trả thì nó không có đối tượng thì trong cái thọ hết thì trong thọ lỏng là lỏng vậy thì nó rất khi lại tiên các thứ là cảm giác còn không tiến cơ sở ra, cảm giác còn không tiến sở vô thì cái biết con cùng hết hết, nó không có đối tượng thì nó thấy hết thì bởi tâm thanh tịnh thấy rõ vậy. Còn bây giờ nghe con thấy như thế thì con thấy cái trạng thái về thì tâm không tất cả bây giờ trạng thái định chứ không phải trạng thái tại tâm thì mà định thì như là đi cái ảnh ấy đi vào cái thái gọi như là gần như là nó khô khan quá, nó không mềm mại thì nó xả thì nó không có được quả như hiện tại con thấy là tôi đã tính sao nhưng mà cái tâm nó không phải là đối tượng của nó thì nên là nó cứ không thích nó là cái câu chỉ mình rất là tôi đã tâm xả thì theo con nghĩ vậy. Nhưng mà thì tôi thấy ở trong trạng thái tôi tâm xả thì cái giải hoàn toàn bởi vì không có đối tượng mà các cái chi thế hồn nó không còn quan trọng nữa nhưng mà nó chủ yếu sơ tập tâm trên cái việc gì sẽ xảy ra khi có thì nó xả nó trú lại trên cái chỗ mà không có đối tượng và nó biết rất rõ. Còn đây trên con chỉ là giống như là trạng thái là hiếp tâm và các quyết định thì nó hơi khô khan lúc mà nào phải không ở đây mình cũng biết được chứ. Mà tứ niệm xứ thì con thấy cái bài pháp tứ niệm xứ nó trên thân quán thân quán là quan sát hiểu không? Mà thầy muốn hỏi con bởi vì thầy đưa ra cái pháp là cảm giác toàn thân tôi biết chỉ vô cảm giác toàn thân tôi biết dẫn nó trở thành cảm nhận toàn thân quan cái gì vậy? Đức Phật đã từ bỏ cái gì cách thức của tứ niệm xứ đó. Mà giờ con không có cảm nhận cái thân của con nó để được chứ này nó là cái đó là con phải đi vào cái pháp khác rồi con không có cái duyên với cái pháp tứ niệm xứ. Nếu mà có duyên tứ niệm xứ bởi vì tứ niệm xứ nó có bốn trụ cột của nó quan sát bốn chỗ thì đi trên thân nó tâm sinh tâm nó tâm sinh tổ nó quán là từ đó tức là nó quan sát là từ đó nó có chướng ngại thì nó khắc phục sanh hơn nó không chướng ngại thì mà tự nó quán là nó đã khắc phục sanh hơn rồi cho nên trên thân quán thân khắc phục sanh hơn cho nên nó chưa có chướng ngại mà nó đã nhiếp phục được thân u nó không có cái ưu phiền đến nó nghĩ cho nó khác. Còn cái xả kia nó có cái niệm rồi mới xả, nó có cái ưu phiền rồi mới xả. Còn cái tứ niệm xứ thì nó nhiếp phục thân u rồi, nó chỉ cần quan sát ở trên thân nó là nó đã nhiếp phục thân u. Còn thấy không, cái này nó tự nó đi vô cái im lặng mà người ta rất sợ nó bị đứt tiết tâm nó rồi. Bởi vì khi nó không có lớp chứng kiến thì nó đã xả, nó có cái tri kiến đó nè, cái tri kiến nó biết cái đó rõ, nó là pháp là nó đem đến sự đau khổ của mình cho nên tự nó hiểu rồi nó xả rồi. Bây giờ lớp chứng tư duy này là cái lớp mà mình ở trên tứ niệm xứ để cho nó quan sát cái tứ niệm xứ, mà khi nó tỉnh thức nó quan sát thì nó tự động nó cũng xả ra hết, không có còn cái này mà nó không bị. Cho nên bây giờ mình quan sát, mình tập quan sát cái này tích lực tập quán để tứ niệm xứ, ha, mình quán tứ niệm xứ. Mà con lựng ở trên cái chỗ mà không có cái đối tượng thì cái đó là con phải tu tâm xả, không có đối tượng rồi. Tu tâm xả những cái chú này nó có mình xả, mà không có là thôi. Con vậy, cái này đang tu vậy, ngồi vậy nào nhưng mà tu mà không biết mà tu được cái bát này. Tức là con tu sẽ chỉ tâm xả, bởi vì mình tu pháp nào nó phải ra pháp đấy này. Mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ mà không chịu ở trên quan sát của tứ niệm xứ thì nó đâu phải là tứ niệm xứ nữa. Nó thì phải ra con đi về kiếm nón tụi con xóa đi rồi sẽ phải ngoại dịch tâm tạng thì con một cũng vẫn thấy nhưng mà cái thoải mái trong thân không được động thì đó mình tức là nó không thoải mái. Còn người ta ngồi mà người ta thưởng thức cái chân đó nó thoải mái, nó bị sinh hoạt tứ niệm xứ con hiểu chỗ mà bây giờ mình tập quan sát nhưng mà khi mà quan sát tụi tụi nó sinh mãn vì đấy vẫn nó sinh mãn tứ niệm xứ. Nghĩa là bốn chỗ nó sung mãn, chứ không phải sung mãn một chỗ là tứ niệm xứ mà sung mãn tứ niệm xứ. Bây giờ tu tứ niệm xứ này mà sung mãn tứ niệm xứ thì nó định tĩnh trên thân, mà nó định tĩnh trên thân nó là cái thực phẩm thì nó sẽ chia thì bãi năng lực để tiêu xuất hiện tại chỗ mà sung mãn đó, nó tu tứ định tốt

nó khổ. Thầy thấy thật sự ra nhiều khi mấy con chỉ nghĩ để chỉ cá nhân của mình thôi, muốn giải thoát mình cứ chế mình chịu đựng để rồi mình rất khổ. Mình có cái sự quán xét tư duy suy nghĩ mình thấy các pháp vô thường trên thế gian này không có gì, cho nên mình mở quyết tâm mình bỏ để mình đi tu, là mình đi tìm cái sự giải thoát chấm dứt luân hồi. Nên tôi đã khổ lắm, mà nếu mình còn ham muốn đời mình ép chế mình ước buồn mình ép á, thì cuộc đời mình cũng phải đi tới đi lui nói chuyện để nó hả thôi. Chứ mà nếu không có chuyện thì nói thời gian sao thì mất tháng sao mới còn đi hết hơn. Có kỳ cái pháp đầu cư nó khó chứ không phải dễ. Mấy con nói chuyện sao cái nó hả hơi, nó nhẹ xuống người lớn như nó đổ ra đó. Nếu còn mà ước chế không nó biết nó loạn thần kinh hết chứ nó phải dễ, nó khó. Thật sự các thầy nói với con tu hành, con nghĩ con thế là nó đẹp lắm. Mà cái trường hợp rõ ràng là ở đây nó bị xảy ra cái gì đó. Có phải phương pháp nào đó ước chế đâu, mà chỉ có pháp đầu cư không cho nó chuyện con biết nó loạn thần kinh. Thì sao cái tu cái gì hết đâu. Tôi đi đánh ngọc chơi chơi chứ người ta không có tiền chùa tiền chú tiền thú thì nó cũng đưa đi đến cái này mà lớn mới vậy. Ví dụ như một chút xíu là mình phải đem cái quà cho trong bản thân mình mà lại không có tu luyện, nhưng mà tiếng người kia đâu phải sao người ta nhớ tu luyện xong rồi tu mà kia không đỡ tu kiến tạo mà không thấy mà cứ đi thôi thì người ta sẽ nghĩ như thế nào mới không nghĩ. Nhưng mà đối với thầy thì chẳng hạn mà lợi thì cũng không hạn đâu, nhưng mà tội nghiệp là thầy không chứng chỉnh được cái đạo đức nhân bản. Nhưng mà thầy đang đứng trên đầu đó chứ đâu phải là sống trên địa lặng đâu. Nó hở ra một chút á là sống gió nó giật vô, và hiện giờ nó đang giật vô và giật vô còn có những hòn sống còn cao hơn và cấp hạ tầng mấy con đâu có hiểu. Nhưng mà thầy vẫn bình tĩnh mà thầy dạy mấy con, chứ thầy biết từng phút từng giây nó sẽ đến đâu. Vì lớp mà chánh kiến mà thầy dạy các bạn chánh đạo